Chương 1055, Nam Man Minh. Ma Nhĩ Long, bằng ngươi cũng dám tính toán chủ nhân, muốn chết phải không? Khải Tát hộ pháp trừng mắt về phía tên là Ma Nhĩ Long tướng quân, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo. Một cái thánh thiên vương cấp độ sâu kiến, lại muốn lấy bố bấy dập phục kích chủ nhân, đơn giản liền là khôi hài. Hắn như đem người giao cho thiên dạ thần điện tổng bộ, có lẽ thật sự có một tia cơ hội, nhưng mình nghĩ tham hạ công lao lớn nhất, đơn giản muốn chết. Niếp thái tử, ngươi tha ta một lần đi, ta cũng không dám lại đối đi cờ hở vơ y ngươi. Dương Thiên Khuyết không ngừng dập đầu, nơm nớp lo sợ, tịch thiên dạ thân bên trên phát ra cái kia cỗ uy thế, đơn giản như là cựu thiên tri thượng thần long, mà hắn chẳng qua là trên mặt đất một đầu mi tờ mù con kiến hôi, thổi khẩu khí đều có thể đưa hắn đánh giết. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế đây? Tịch thiên dạ thản nhiên nói. Nói xong, hắn liền không tiếp tục để ý Dương Thiên Khuyết, mang theo mọi người đi ra phía ngoài. Khải Tát hộ pháp thấy này, lúc này âm nở nụ cười âm u, trực tiếp một cái tay liền đem Dương Thiên Khuyết nhấc lên. Dương Thiên Khuyết mặc dù tại một chân linh thổ bên trong cũng có một chút kỳ ngộ, nhưng tu vi cũng chỉ là tu luyện tới thiên vương cảnh mà thôi. Tại nửa bước chí tôn vương tu vi Khải Tát hộ pháp trước mặt, tự nhiên cũng là không có cái gì phản kháng bên trong. Rất nhanh, tịch thiên dạ sau lưng liền vang lên từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Khải Tát hộ pháp làm chó săn, tự nhiên hiểu như thế nào lấy chủ nhân tốt, hắn không chỉ muốn cho Dương Thiên Khuyết chết, lại nghĩ hắn chết rất thê thảm. Một lát sau, cả tòa trong phủ đệ U Minh tộc đều bị giết sạch, hỏa hoạn rào rạt nắm phủ đệ đốt thành cho bụi. Điện hạ, cái kia danh chấn nhân tộc tịch thiên dạ, chính là ngươi dùng tên giả Ngọc Châu tầm mắt ngạc nhiên nhìn tịch thiên dạ, đôi mắt bên trong có phần có chút không dám tin. Nàng trực tiếp buông xuống tại tinh linh tộc trên lãnh địa, mà lại một mực tại băng lăng thành phụ cận, cũng không có đi tới nhân tộc. Nhưng tịch thiên dạ tại nhân tộc danh tiếng, rõ ràng đã truyền hướng toàn bộ đại lục, cũng không chỉ là cực hạn tại nhân tộc. Ngọc Châu cùng Bách Hành Vũ tại tinh linh tộc quốc gia, cũng đã được nghe nói tịch thiên dạ huy phong. Chỉ là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái kia danh chấn đại lục tịch thiên dạ, cùng bọn hắn một dạng chính là khách đến từ thiên ngoại tịch thiên dạ, thế mà chính là bọn hắn thái tử điện hạ dùng tên giả. Tịch thiên dạ không có trả lời Ngọc Châu, chẳng qua là cười không nói. Hắn tự nhiên không phải cái gì tử tiêu vương triều thái tử, Niếp Nhân Hùng sớm đã chết đi, bất quá hắn bây giờ chiếm cứ Niếp Nhân Hùng thân thể, cũng là một loại duyên phận, cho nên gặp Ngọc Châu đám người gặp khó thời điểm, hắn sẽ xuất thủ cứu rút. Tinh linh tộc đã không an toàn, mấy người các ngươi lập tức lên đường, ta phái người đem bọn ngươi đưa đi nhân tộc Yên Nhạc Hoàng Đô. Tịch thiên dạ thản nhiên nói, nhân tộc mặc dù cũng không cần tinh linh tộc tốt bao nhiêu, thậm chí càng thêm hỗn loạn. Nhưng Yên Nhạc Hoàng Đô trong thời gian ngắn hẳn là còn hết sức an toàn, dù sao thiên dạ điện chủ phân hồn cùng Minh Nguyên dạ vương trước đó không lâu mới vừa ở Yên Nhạc Hoàng Đô ăn phải cái lô vốn, nếu như không hề có một chút niềm tin, hẳn không có người dám đi Yên Nhạc Hoàng Đô lô mãng. Mà lại hắn tại Yên Nhạc Hoàng Đô lưu lại không ít lực lượng, làm rất nhiều bố trí. Chỉ cần không phải đụng tới đại tai nạn, cơ bản không có cái vấn đề lớn gì. Điện hạ, vậy ngài đâu? Ngọc Châu nhịn không được hỏi. Ta tự nhiên có chuyện cần phải đi làm. Tịch thiên dạ thản nhiên nói. Ngọc Châu trong mắt có chút không bỏ, vừa mới cùng điện hạ trùng phùng, kết quả lại phải lập tức phân biệt. Bất quá trong nội tâm nàng vô cùng rõ ràng, đoàn người mình đi theo thái tử điện hạ, thuần túy liền là liên lụy. Các ngươi làm sao lại rơi vào Dương Thiên Khuyết trong tay biển người mênh ngông, hắn muốn tìm đến các ngươi hẳn là cu nở dê không dê ra nở dê A Hà Bách Châu tò mò hỏi. Niếp Thiên Đế Chu dưới trướng cao thủ, hết thể cũng là mười mấy người, kết quả đại bộ phận đều rơi vào Dương Thiên Khuyết trong tay, không khỏi cũng thật trùng hợp. Ngọc Châu nghe vậy đôi mắt bên trong lóe lên một vệ phẫn hận, âm thanh lạnh lùng nói, Dương Thiên Khuyết tại một chân linh thổ bên trong lẫn vào không tốt. Nghèo túng thời điểm bị Thiên Bảo Thánh thành một vị cao nhân cứu, lại để hắn gia nhập Nam Man Minh. Kết quả như thế tâm thuật bất chính, tại U Minh tộc xâm lấn tới thời điểm, thế mà âm thầm thông đồng với địch, phản bội Nam Man Minh, dẫn đến toàn bộ Nam Man Minh người đều bị bắt chết thì chết. Nam Man Minh tịch thiên dạ trong mắt có chút hiếu kỳ. Nam Man Minh tên như ý nghĩa, chính là do Nam Man đại lục bên trên tu sĩ tạo thành liên minh, bởi vì tinh linh tộc đại địa giàu có nhất, cơ duyên nhiều nhất. Cho nên hấp dẫn rất nhiều người tới tinh linh tộc lãnh địa, vì không bị ngoại tộc khi dễ, lẫn nhau sưởi ấm, liền tạm thời thành lập Nam Man Minh. Ta cùng Bách Hành Vũ đám người, cũng là bị Nam Man Minh một chút tụ tập lại, ban đầu đều là địa phương khác nhau xông xáo. Ngọc Châu giải thích nói. Thì ra là thế. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu. Xem ra chỉ có hắn tại nhân tộc trên lãnh địa làm trễ nải thời gian dài như vậy, những người khác là trực tiếp liền đến tinh linh tộc. Cũng thế, luận cơ duyên cùng của cải, nhân tộc xa xa vô phương cùng tinh linh tộc so sánh. Đúng rồi, Thái tử Điện Hạ, khoảng cách nơi này phía tây bên ngoài 7 vạn dặm có một tòa cỡ lớn thành trì, tên là Trạch Thủy Thành, chúng ta Nam Man Minh tổng bộ liền ở nơi đó. Chẳng qua là Trạch Thủy Thành đã bị U Minh tộc công phá, chúng ta có rất nhiều Nam Man Minh tu sĩ đều bị giam giữ ở nơi nào, nếu như có thể mà nói, ngài có thể hay không đem bọn hắn cũng cứu ra. Ngọc Châu do dự nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, tại Nam Man Minh bên trong mấy năm, nàng cùng bên trong mấy người cũng ở chung ra tình cảm, tự nhiên không hy vọng bọn họ lọt vào kiếp nạn. Đổi thành lúc khác, nàng đương nhiên sẽ không nhường chủ nhân nhà mình đi cứu người. Nhưng bây giờ biết được chủ nhân nhà mình chính là vị kia nhân vật trong truyền thuyết, như vậy cứu người đối với Điện Hạ mà nói có lẽ cũng không khó. Trạch Thủy Thành ta sẽ đi xem một chút. Tịch Thiên Dạ nhẹ gật đầu, đến không có cự tuyệt. Hướng tây 7 vạn dặm, hắn vừa vặn tiện đường, cũng là không chậm trễ hắn hành trình. Tịch Thiên Dạ nắm Ma Nhĩ Long tướng quân cùng với những cái khác mấy tên tu sĩ cấp cao toàn bộ luyện chế thành thi khôi, sau đó để bọn hắn hộ tống Ngọc Châu đoàn người đi tới Yên Nhạc Hoàng Đô. Ma Nhĩ Long có U Minh tộc tướng quân thân phận, trước khi đến nhân tộc đường bên trên, hẳn là sẽ không gặp gỡ phiền phức gì. Rất nhanh, hắn liền tiếp tục lên đường, đối Tịch Thiên Dạ tới nói, cứu Ngọc Châu đám người chẳng qua là một đoạn khúc nhạc dạo ngắn. Hướng tây 7 vạn dặm, Trạch Thủy Thành. Trạch Thủy Thành so Băng Lăng Thành càng thêm to lớn, xa xa nhìn lại như là thế lực bá chủ, ít nhất cũng là Băng Lăng Thành hơn gấp 10 lần. Thủy tinh linh tộc tại trong tinh linh tộc luôn luôn quyền thế trọng đại, thuộc về đại tộc. Mà Trạch Thủy Thành thì là nước tinh linh nhất tộc thập đại chủ thành một trong. Thập đại chủ thành một trong đều bị U Minh tộc công phá, bởi vậy rõ ràng, chiến tranh tại thủy tinh linh tộc quốc gia phía trên đến cỡ nào càng quái. Có vẻ như Tinh Hy Thiến cùng Tinh La Khinh hai nữ đều là thủy tinh linh tộc. Các Tịch Thiên Dạ trong đầu đống nhiên nhớ tới hai người, hoặc là nói hai tên tinh linh tộc nữ tử. Lúc trước lúc chia tay, hai nữ nói thiên hạ hội có đại kiếp đem đến, nói liền là U Minh tộc xâm lấn đi. Mà lại bởi vì chuyện này, hai người còn bị U Minh tộc truy sát ước vạn dặm. Bây giờ xem ra, U Minh tộc mục tiêu công kích chủ yếu bên trong hẳn là có nước tinh linh quốc độ. Trạch Thủy Thành bên trong có rất mạnh khí tức gợn sóng, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có rất mạnh chí tôn vương ẩn nút, mà lại không ngừng một vị. Hà Bách Châu sắc mặt ngưng trọng nói, nàng đứng tại một ngọn núi sườn núi bên trên, lặng lặng ngắm nhìn phương xa Trạch Thủy Thành.